Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Hoàng Giác Am sau núi. Ôm Nguyệt Phong Thượng, Bạch Lan cùng Sơn Trà vừa nói vừa cười, cùng nhau đi tới tiểu viện cửa. Vừa nhấc đầu, thấy đang ở hồ lô giá hạ ngồi Tô Minh Châu. Oa oa mặt Sơn Trà liền nở nụ cười, thanh âm ngọt giòn. Chủ tử, ngài nhìn đây là ta cùng Bạch Lan tỷ tỷ mới vừa trích tới giã nấm tử, nghe nói hầm canh hương vị rất là tươi ngon. Tô Minh Châu thu trên tay bản đơn lẻ, ngẩng đầu hỏi, các ngươi hai cái không phải đi đằng trước thúc dục tháng này lương mễ sao, sao lại đi đào nổi lên sơn nấm? Hai người liền đem trong tay giỏ che thả. Bạch Lan trước kêu Sơn Trà đem giã nấm chia làm hai phần, trong chốc lát rửa sạch sẽ, trước cấp phía Đông Huệ An sư thái kia đưa đi một phần. Tiếp theo mới Tô Minh Châu giải thích nói, hỏi qua, nói là lại chờ cái 3 năm ngày liền cấp chúng ta đưa tới. Lúc này Tri Am Lý Chính vội vàng, thật sự bất chấp chúng ta sau núi người. Sơn Trà cũng gật gật đầu, là, chúng ta hai cái tay không trở về. Ở trên đường nhìn thấy đầu gỗ hạ kia nấm tử lớn lên rất nhiều, liền lại quay trở lại, cùng am sư thái nhóm mượn giỏ tre, thuận tay hái hai rổ trở về. Tô Minh Châu thấy thế buông quyển sách đi tới, cuốn lên ống tay áo, cũng ngồi xổm xuống, giúp đỡ các nàng hai cái nhặt lên nấm. Một bên hỏi, cuộc sống này, không năm không tiết, lại không phải cái gì Phật tổ sinh nhật hội chùa. Các nàng vội cái gì mà ngay cả lương mễ đều đằng không giao người tặng, nhắc tới chuyện này tới. Bạch Lan cũng thở dài một tiếng. Nguyên bản là không có việc gì, chỉ là Thượng Nguyệt vẫn luôn trời mưa. Chúng ta bên này nhi đảo còn hảo, chỉ là nghe nói Tùy Châu bên kia nhi đi gặp Đại Hồng Thủy, chết đuối không ít người, này gặp tai họa tin nhi truyền tới kinh thành. Trong kinh không ít phú quý nhân gia các phu nhân đều hướng chúng ta am quyên bạc lương thực. Chỉ nói là nhiều điểm mấy cái trường minh đăng, làm tốt những cái đó ổ mạng nạn dân nhóm cầu phúc kiếp sau. Lúc này mới lập tức vội lên, a, đúng rồi, này vũ thưa thớt, hợp với hạ một tháng cũng chưa đình. Không nghĩ tới không riêng kinh thành, bên chỗ ngồi cũng là giống nhau, Tùy Châu xa ở Giang Bắc, có thể ở trong kinh thành đều nổi lên lớn như vậy động tĩnh. Nghĩ đến này thủy tai tự nhiên là không nhỏ, có lẽ là tại đây am ni cô đợi lâu rồi. Tô Minh Châu nghe thấy lời này, thế nhưng cũng nhịn không được mà chắp tay trước ngực, trước niệm một câu A Di Đà Phật, tiếp theo mới thở dài một hơi nói, lúc này có này bạc tiền mễ nên hướng tai khu đưa đi, không nói được còn có thể nhiều cứu vài người, người sống mới nhất quan trọng, nơi nào chỉ lo được với vì người chết cầu phúc kiếp sau đâu. Bạch Lan cùng Sơn Trà nghe trên mặt đều là sửng sốt, nhìn nhau nhìn nhìn, đôi bực này đại sự lại là cũng một câu nói không ra lời. Thôi, ta cũng chỉ là nói vô ích. Tô Minh Châu lấy lại tinh thần, liền cũng chỉ là lắc lắc đầu, tinh tế đem hai rổ giã sơn nấm chọn hảo tẩy sạch, liền cúi đầu kêu Sơn Trà tiến vào. Tới, thiên tự văn ngươi đã học có mấy ngày, hôm nay cái liền nhìn xem tự đều nhận toàn không, chúng ta liền bắt đầu đổi khác. Sơn Trà cười hi hi gật đầu, sơn cách một ngày trường, đặc biệt là ban đầu Phương Huệ Tâm đi rồi lúc sau, Tô Minh Châu liền càng là liền cái có thể nói lời nói người đều vô. Tô Minh Châu cả ngày trừ bỏ mỗi ngày sau hai cái canh giờ Phật giáo, hơn nữa Tô phu nhân ngẫu nhiên tới một lần ở ngoài, dư lại thời gian liền toàn dựa vào nàng tự mình tống cổ, rửa rau gánh thủy này đó, phí không được quá nhiều công phu. Lại nhiều Bạch Lan Sơn Trà cũng không chịu kêu nàng nhiều làm. Tô Minh Châu làm vài lần lúc sau, đơn giản liền cũng tùy các nàng cái, chỉ là nhất thời hứng khởi, liền cấp tự mình tìm một cọc dạy dỗ Sơn Trà đọc sách biết chữ tân sai sự. Sơn Trà hiện giờ cũng mới 12-13 tuổi, tiến cung 4-5 năm, học không ít quy củ bản lĩnh, nhưng là trong cung tự nhiên sẽ không đọc sách giáo nàng biết chữ. Tô Minh Châu hỏi qua lúc sau, Sơn Trà cũng thập phần nhảy nhót lập tức ứng, chỉ nói nàng sớm liền hâm mộ trong cung quản sự cùng nữ quan nhóm đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, chỉ là không có cơ hội. Lúc này thấy chủ tử nhắc lên, thật sự là vui mừng khôn xiết, học cũng là phá lệ nghiêm túc. Tô Minh Châu thấy nàng như vậy hết sức chuyên chú, cũng giáo càng thêm cẩn thận lên. Chỉ ngắn ngủn 7-8 ngày, một quyển thiên tự văn đã bối sẽ nhận toàn. Xưng được với là tiến triển nhanh chóng, dư lại một gái Bạch Lan. Bởi vì từ nhỏ đi theo Tô Minh Châu bên người, thân là đại biểu tướng quân trong phủ tiểu thư thể diện bên người đại nha hoàn. Tự nhiên biết chữ, chẳng qua nàng biết chữ là vì có thể xem hiểu sổ sách cùng lui tới thiệp một loại. Đều chỉ là chút đơn giản nhất, lược không thường thấy tự đều là không biết. Liền càng mạc nói cái gì thâm ảo thi văn linh tinh. Đến nỗi này đó càng thâm ảo chút. Tô Minh Châu đương nhiên cũng vui giáo. Đường Bạch Lan lại chỉ nói nhìn thấy kia tự liền đau đầu. Thật sự là không vui học. Kiên quyết cự, Tô Minh Châu thấy thế. Liền cũng không có cưỡng cầu. Chỉ một lòng dạy dỗ nổi lên sơn trà. Hai người tẩy qua tay. Cùng nhau trở về phòng trong. Trước một lần nữa ôn tập một lần thiên tự văn. Lúc sau Tô Minh Châu liền chỉ kêu Bạch Lan ở một khắc đầu cầm bút tập viết theo mẫu chữ tử. Nàng tắc tiếp tục tịnh tâm sao nổi lên kinh Phật. Chỉ là hai người cũng chưa có thể an tĩnh bao lâu. Ngoài cửa liền chợt lại vang lên xa lạ nhân sinh. Chỉ hỏi Hà Thanh Pháp Sư nhưng ở Tô Minh Châu nghe vậy từ cửa sổ nhìn ra đi. Liền nhìn ra là Hoàng Giác Am Trung Giam Viện Sư Thái. Pháp hiệu hình như là Tịnh Phương. Thấy nàng lúc sau. Phía trước đều là đầy mặt nghiêm túc trên mặt. Giờ phút này tràn đầy nôn nóng. Mau theo ta đi trước điện. Chủ trì sư thái tìm ngươi. Có quan trọng sự. Tô Minh Châu nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt. Nàng hiện giờ đều là một giới mang tóc tu hành. Người xuất gia có thể có cái gì quan trọng sự. Trong viện Bạch Lan cũng hỏi vài câu. Chỉ là giam viện sư thái thúc dục cấp. Lại cũng hoàn toàn không nhiều giải thích. Tô Minh Châu thấy thế. Liền cũng ứng. Cùng sơn trà dặn dò một tiếng kêu nàng đem này 10 trang giấy đều lâm xong. Liền sửa sang lại mũ. Cùng đầy mặt nôn nóng sư thái cùng nhau hạ sơn đi. Giam viện sư thái bước chân vội vàng. Dọc theo đường đi liền câu nói cũng bất chấp nói. Chỉ trước mặt hành một trận gió giống nhau. Tô Minh Châu thấy thế. Liền cũng tuyệt tế hỏi thăm tâm tư. Chỉ thấp đầu. Cũng đi theo ngươi một lòng lên đường. Hai người như vậy một đường chạy nhanh. Chỉ dùng 15 phút công phu, liền đi được tới Hoàng Giác Am sau điện, giam viện sư thái mang theo nàng hướng thiên môn đi vào. Lại là cũng không có hướng sư thái nơi xương phòng đi, mà là một đường đi vào phía nam tiện phòng, mới ở cửa ngừng, quay đầu cùng nàng nói. Đó là nơi này, ngươi tự mình đi vào là được. Tô Minh Châu nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút nghi hoặc. Trụ trì sư thái ở tiện phòng, đây là Hoàng Giác Am chung nhất rộng mở một chỗ tiện phòng. Thông thường là khách lạ tới khi, dùng để uống trà nghỉ ngơi, hoặc cùng am chung các pháp sư tham thảo Phật lý. Trụ trì sư thái tại như vậy chính thức chỗ ngồi thấy nàng đây là có cái gì khó lường sự đối với. Ngươi mau vào đi là được, chớ có nhiều lời nữa, giam viện sư thái mở cửa. Cơ hồ là vội vàng giống nhau đem nàng làm đi vào. Liền lập tức ở phía sau khép lại cửa phòng. Trong phòng nghênh diện là một phương che đậy mộc bình. Tô Minh Châu ngẩn người. Liền cũng ở dưới bậc cởi giày vải. Chỉ bạch vớ hướng phô tốt nhất sàn nhà phòng trong được rồi đi. Vòng qua mộc bình lúc sau. Quả nhiên nghênh diện liền thấy một thân cầm trong tay Phật Châu trụ trì sư thái chẳng qua. Lại không chỉ là nàng một cái. Hà Thanh sư thái đã đến. Lao quý nhân chờ lâu đầy mặt nếp nhăn trụ trì sư thái thật là ở trong phòng. Chẳng qua là cúi đầu. Hầu lập một bên. Thấy Tô Minh Châu sau. Liền lập tức hướng tới ngồi trên ở giữa án sau người chắp tay trước ngực. Hành lễ. Lúc sau liền phá lệ khiêm tốn lui đi ra ngoài. Mà có thể kêu trụ trì sư thái như vậy đối đãi quý nhân Tô Minh Châu vừa thấy dưới. Trên mặt đó là chợt một đốn. Sửng sốt sau một lúc lâu. Mới vừa rồi cắn môi dưới, đầu gối mới khuất một nửa, liền chợt ý thức được cái gì, cũng chỉ là cúi đầu vỗ tay, nói một tiếng, gặp qua bệ hạ, không sai, án sau người, một thân ám theo đồ văn nguyệt bạch đơn sa bào, eo thúc hộ phách thấu tê, đầu đội bảo tháp thanh ngọc quan, sắc mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tuấn, đúng là thế gian này quý nhất quý nhân Thuấn Nguyên Đế Triệu Vũ Thần. Kế hoạch lên. Tô Minh Châu tới này Hoàng Giác Am, còn không đến 2 tháng công phu, Nhưng một lần nữa nhìn thấy Triệu Vũ Thần lúc sau, Tô Minh Châu thế nhưng ẩn ẩn có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Phảng phất đã từng thâm cung đủ loại, thậm chí cùng bọn họ khi con bé tình cảm, đều đã đi xa hồi lâu. Dường như Triệu Vũ Thần đang đợi Tô Minh Châu lại đây khi, nguyên bản hơi hơi rũ mắt, tay phải đặt ở án thượng, đầu ngón tay ở không ngừng đánh xuống tay hạ mộc án. Không tiếng động lại, dồn dập, Tô Minh Châu tới rồi lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời lại là cũng đã quên chính mình tay phải. Thẳng đến Tô Minh Châu hành lễ ngẩng đầu, hắn mới đột nhiên phát giác tự mình đánh bàn động tác lại là còn không có đình. Phản ứng lại đây lúc sau, Triệu Vũ Thần đột nhiên thu tay, lại ngước mắt cực nhanh nhìn liếc mắt một cái Tô Minh Châu. Phát hiện nàng cũng không có phát hiện chính mình điểm này không có đế vương dáng vẻ động tác nhỏ. Lúc này mới hơi yên tâm, một lần nữa ưỡn ngực ngẩng đầu, chính xác mặt, ho nhẹ một tiếng, tiếp theo liền hơi hơi giơ tay, không nhanh không chậm mở miệng nói, mời ngồi. Tô Minh Châu lúc này cũng hồi qua thần. Chỉ là trong lòng còn tràn đầy một cổ nói không nên lời tư vị. Dừng một chút, liền cũng tiến lên vài bước, cúi đầu, ở phía tây đệm hương bồ thượng ngồi quỳ xuống dưới, thấp đầu không nói một lời. Triệu Vũ Thần ánh mắt một khắc chưa từng thả lỏng nhìn rốt cuộc lại lần nữa gần ngay trước mắt người. Rõ ràng là tầm thường tăng ni pháp y thôi, một thân thuần tịnh, thường thường vô kỳ, nhưng dừng ở Triệu Vũ Thần trong mắt, lại chỉ cảm thấy này một thân truy y mặc ở Minh Châu trên người. Liền cùng thế gian sở hữu bên truy y đều bất đồng giống nhau. So với kia dệt kim phù quang lăng la tơ lụa đều phải lóa mắt đẹp gấp trăm lần, Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy ngực phảng phất có thứ gì ở không ngừng từng cái nhảy lên, gấp không chờ nổi muốn nhảy ra cũng tựa, nhưng cố tình hắn trên mặt không dám lộ ra mảy may. Ở mộc án che lấp hạ, hắn gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, chỉ kêu chính mình thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, giải thích nói, chậm cùng mẫu hậu ở xanh thảm cung tránh nóng, hôm nay cố ý cải trang ra cung, đặc tới tìm ngươi. Nghe thế, Tô Minh Châu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, liền cúi đầu mở miệng nói, Hà Thanh đã là người xuất gia, thật sự không nên lại nhìn thấy thánh nhan. Tuy rằng Triệu Vũ Thần đối nàng như vậy phản ứng sớm, có chuẩn bị, nhưng thật sự nghe được lúc sau, trong lòng nguyên bản suýt nữa muốn nhảy ra đồ vật, vẫn là nhịn không được hơi hơi dừng lại. Chẳng qua giây lát chi gian, hắn liền cũng một lần nữa khôi phục như thường, chỉ nhàn nhạt nói, sự tình quan quốc sự, không thể không thấy, thấy nàng có thể có chuyện gì quan quốc sự. Tô Minh Châu hơi hơi nhíu mày, Tùy Châu thủy tai, lệ tới đại tai lúc sau, tất có đại dịch, nghĩ đến Tùy Châu cũng không nhưng may mắn thoát khỏi. Tô Minh Châu nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Triệu Vũ Thần thấp đầu nhìn nàng, một đôi tinh mắt thanh triệt lóe sáng, phảng phất sớm đã đem nàng nhìn thấu hết thảy. Dường như thanh âm đã thanh thả lượng, Minh Châu, ngươi đã nói qua chính mình đời trước hoạn có tâm tật, vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi đời trước, nơi đây không có phòng dịch phương pháp. Tô Minh Châu ánh mắt đột nhiên run lên, tân địa chỉ ép, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ ép, di động bản địa chỉ ép, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới, vô phòng trộm báo sai chương, cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.